Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1571, 100.000 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn có thần phẩm, thánh phẩm, cái gì? Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên hoàn toàn ngẩn người, vẻ mặt đầy chấn hãi. Diệp Bắc Minh có thể chế luyện đan dược thiên phẩm đã rất khủng bố rồi. Đan dược thần phẩm và thánh phẩm gần như không có trên thị trường của Côn Luân Hư. Ngô Khinh Diên mở to đôi mắt. Ngay cả đan dược thần phẩm và thánh phẩm mà chủ nhân cũng luyện chế được ư? Đương nhiên, Diệp Bắc Minh gật đầu. Xuất thích, Ngô Khinh Diên hít khí lạnh. Chủ nhân, cậu không nói đùa chứ? Cậu có biết đan dược thần phẩm và thánh phẩm có nghĩa là gì không? Cho dù ở tổ địa Côn Luân Hư, cũng chỉ có hai vị thần đan có thể luyện chế ra đan dược thần phẩm. Còn về đan dược thánh phẩm, hơn trăm năm cũng chưa chắc luyện ra được một lần. Nếu cậu có thể lấy ra đan dược thánh phẩm, cả Côn Luân Hư sẽ chấn động. Diệp Bắc Minh cười khẽ một tiếng. Điều tôi muốn là cả Côn Luân Hư chấn động. Diệp Bắc Minh khẳng định trả lời. Lăng Thi Âm thở gấp, không nhịn được hỏi, cậu chủ, cậu định lấy ra bao nhiêu đan dược? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát. 100.000 viên đan dược thiên phẩm. Chấm, cái gì? 100.000 viên? Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên ngẩn người. Vãi, Vạn Lăng Phong yên lặng đứng một bên suýt nữa phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt không dám tin. 100.000 viên. Lâm Thương Hải giật khóe miệng. Cậu chủ, cậu không đùa đấy chứ? Đường Thiên Ngạo tê dại ra đầu. Chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, 100.000 viên đan dược thiên phẩm. Mẹ kiếp, đó là đan dược thiên phẩm đấy. Cậu coi đan dược thiên phẩm là viên sô-cô-la chắc. Cách chương.